Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202. Ta hồn sư cứ điểm. Cổ đứt gãy âm thanh cũng không tính lớn. Nhưng là đang ngồi đều không phải là người bình thường. Thú, răng rắc âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Không khí hiện trường hơi có vẻ lúng túng. Ai cũng nghĩ không ra Mạc Lâm lại là thao tác sai lầm người kia. Mạc Lâm cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật đã rất cẩn thận. Thức tỉnh ứng long võ hồn về sau. Hắn liền biết lực lượng của mình có biến hóa rất lớn. Cho nên tại cùng thiên nhận tuyết ở chung bên trong. Mạc Lâm cũng không dám phát lực. Cơ bản dựa vào cánh tay cùng thiếp tay thân trọng lượng đến cùng thiên nhận tuyết tiếp xúc. Phía trước cùng Đường Hạo lần kia ngắn ngủi giao thủ liền để hắn triệt để xác nhận hắn lực lượng. Bây giờ đúng là đạt đến một mức độ đáng sợ. Bởi vậy, lần này vì phòng ngừa đem cái này tà hồn sư hại chết. Mạc Lâm trừ mình ra thân thể trọng lượng. Hắn thoáng dùng chính mình trước mắt 10% tà hữu sức nắm. Hơi chút cho cái này tà hồn sư một chút áp lực. Miễn cho hắn loạn động. Nhưng kết quả chính là. Mạc Lâm vẫn là xem nhẹ lực lượng của mình. Cái này 10% sức nắm liền để tà hồn sư cổ trực tiếp gãy. Mạc Lâm ngồi thẳng lên. Khục một chút. Khục hừ. Ngoài ý muốn. Chính là ngoài ý muốn. Cái này còn không có 3 người còn sống sao? Không có gì đáng ngại. Mạc Lâm song toàn thủ là có thể từ tử thi trong đại não thu hoạch ký ức. Nhưng là so sánh tốn thời gian. Hắn nhưng là nghĩ nhanh lên thanh trừ hết cái này tà hồn sư cứ điểm sau đó đi đảo hải thần bên kia. Tại rút ra còn sống 3 tên tà hồn sư ký ức về sau. Mạc Lâm hiểu rõ đến cái này 4 tên tà hồn sư thực lực cũng chính là hồn tông. Mà bọn hắn sở thuộc tà hồn sư tổ chức nhỏ nguyên lai tại thuê xe ngựa thời điểm đã nhìn chằm chằm. Hắn và thiên nhận tuyết, bởi vì võ hồn điện tồn tại. Những này tà hồn sư xác thực không dám làm đại động tác. Bọn hắn tà hồn sư cũng là người. Đều sợ chết. Một khi náo ra động tĩnh lớn thế tất sẽ kinh động võ hồn điện. Cho nên bọn họ chỉ có thể giống như là thổ phỉ cường đạo giống nhau điều nghiên địa hình. Chọn lựa mục tiêu. Nhóm này tà hồn sư cùng đại đa số tà hồn sư không sai biệt lắm. Đều là dùng máu người đến đề thăng tu vi. Mặc dù thống lĩnh của bọn họ hình như là một tên hồn thánh. Nhưng là hồn vương trở lên hồn sư tử vong hoặc mất tích thế tất sẽ kinh động võ hồn điện. Cho nên bọn hắn giống nhau chọn lựa mục tiêu đều là chừng 20 tuổi trẻ tuổi nóng tính người bình. Thường hoặc hồn sư cấp thấp. Mạc Lâm bản thân liền 20 không đến. Thiên nhận tuyết bây giờ bề ngoài nhìn qua nhiều nhất 18. Lại thêm thiên nhận tuyết kinh thế dung nhan. Tự nhiên bị bọn hắn điều nghiên địa hình người để mắt tới. Sau đó bọn hắn tựa như Mạc Lâm phía trước chỗ phỏng đoán như thế triển khai hành động. Tại hiểu rõ xong hết thảy tin tức về sau. Cái này 3 tên tà hồn sư đều mất đi giá trị. Mạc Lâm hơi chút vơ vét một chút thứ ở trên người bọn hắn về sau. Thiên nhận tuyết liền dùng kim ô viêm đem một cỗ thi thể. 3 tên tà hồn sư toàn bộ đốt. Xám đều không thừa loại kia. Thông qua nhớ được biết tà hồn sư cứ điểm tại phụ cận rừng rậm nơi nào đó về sau. Một người hai thú liền nhanh chóng hướng tà hồn sư cứ điểm chạy tới. Thiên nhận tuyết lúc đầu cũng là muốn đi. Nhưng là tà hồn sư bên trong cứ điểm khẳng định còn có người bình thường. Người cứu ra về sau khẳng định cảm xúc không ổn định. Tự bọn hắn hai người không tốt giải quyết tốt hậu quả. Đồng thời Mạc Lâm cho rằng đối phương cứ điểm trong rừng rậm. Thiên nhận tuyết hồn kỹ dùng một lát nhất định là phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương. Cuối cùng tại Mạc Lâm dựa vào lý lẽ biện luận dưới. Thiên nhận tuyết tiến về gần nhất võ hồn điện phân điện. Tìm kiếm võ hồn điện phân điện người đến hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Cái này tà hồn sư cứ điểm xác thực ẩn tàng đủ sâu. Cho dù biết rõ vị trí. Mạc Lâm cũng tìm rất lâu mới đi đến chính xác vị trí. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, các ngươi đừng xuất thủ. Nhóm này mà tà hồn sư ta cần dùng để hảo hảo kiểm tra một chút ta thực lực bây giờ. Mạc Lâm nói, dứt lời về sau, liền nghênh ngang hướng đi cứ điểm cửa chính. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều rất nghe lời dừng lại tại chỗ. Chưa đuổi kịp đi, nay cứ điểm giấu tại dưới mặt đất. Bên ngoài chỉ có một đạo không rõ ràng cửa. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không có một cái trông coi tà hồn sư. Mặc Lâm chậm rãi hướng đi cánh cửa kia. Không có hoàn toàn thả ra khí tức của mình, lại đồng dạng không có hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Cho người ta cảm giác chính là một cái bình thường hồn tông. Giống nhau hồn sư chừng 20 tuổi thời điểm chính là cái hồn tông. Bình thường, mục đích đúng là để những cái kia giấu ở chỗ tối coi cửa tà hồn sư xuất thủ. Bất quá, cái này coi cửa sự nhẫn nại ngược lại là rất tốt. Mặc Lâm đi tới cửa trước thời điểm bọn hắn đều không xuất thủ. Đợi đến Mặc Lâm đem một cái tay phóng tới trên cửa chuẩn bị đẩy thời điểm. Kia hai coi cửa tà hồn sư mới ra tay. Hai người phân biệt triệu hồi ra vũ hồn của mình. Ma lang cùng huyết đao. Đều dâng lên bốn cái hồn hoàn. Đều là trắng, vàng, tử phối trộn. Vuốt sói thẳng đến Mặc Lâm trái tim. Lưỡi đao thì là bổ về phía Mặc Lâm phần gáy. Không thể không nói. Bọn hắn lựa chọn điểm thời gian vẫn là rất khéo léo. Người bình thường tại đẩy cửa thời điểm lực chú ý sẽ toàn bộ đặt ở phía sau cửa. Từ đó coi nhẹ sau lưng khả năng xuất hiện tình huống. Đó có thể thấy được mấy cái này tà hồn sư có thể ở bị như thế chèn ép dưới tình huống còn sống. Đúng là tại kinh nghiệm phương diện có chút đồ vật. Nhưng là Mặc Lâm đã sớm dùng phong hậu kỳ môn phát hiện hai người vị trí cụ thể. Vẫn ở chờ đợi hai người xuất thủ. Mặc Lâm đứng tại chỗ. Nguyên bản đặt ở trên cửa tay phải hóa thành hình quả đấm. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu thức. Phi thường phổ thông hướng về sau vung đi. Thuần dùng mình bây giờ lực lượng cùng tốc độ. Mặc Lâm đại khái dùng ra mình bây giờ một nửa lực lượng. Nhưng mà chính là cái này một nửa lực lượng. Liền trực tiếp đem nhào lên ma lang tà hồn sư đánh cho một mảnh huyết vụ. Mà cái kia cái huyết đao tà hồn sư bản thể mặc dù không có bị đánh trúng. Nhưng là hắn võ hồn lại trực tiếp bị Mặc Lâm đánh nát. Võ hồn cùng linh hồn, tinh thần tương liên, võ hồn sau khi vỡ vụn, hắn trực tiếp thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, lưu một cái toàn thây. Mặc Lâm giết qua không ít người, đặc biệt là thời điểm sát lục chi đô càng là duy nhất một lần giết qua gần 100 người. Nhưng là trực tiếp đem đối thủ đánh cho hài cốt không còn, chuyện này hắn nhưng từ chưa gặp được. Nắm chặt lại nắm đấm của mình. Có được như thế lớn lực lượng để Mặc Lâm cảm thấy một tia hoảng hốt. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình một cái khác võ hồn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đó chính là thứ hai võ hồn phi công. Phi công ưu thế ở chỗ hay thay đổi hình thái cùng dùng ra tế hoàn về sau cường đại chiến lực. Chủ yếu đi là kỹ xảo lưu phái. Thế nhưng là Mặc Lâm vừa mới thức tỉnh ứng long võ hồn lại cho Mặc Lâm mang đến có thể phá bách xảo. Lực lượng. Về sau còn có thể nắm giữ nguyên tố lực lượng. Cả hai so sánh. Chiến đấu bên trên. Phi công trở thành gân gà giống như tồn tại. Mặc Lâm trong lòng không khỏi xuất hiện một cái nghi vấn. Ta còn có tất yếu đi tu luyện phi công sao? Mặc Lâm dùng sức lắc lắc đầu của mình. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tiêu diệt cái này tà hồn sư cứ điểm. Vấn đề này vẫn là về sau lại nghĩ tương đối tốt. Mỗi kéo một giây đồng hồ. Một người liền có khả năng bị tà hồn sư giết hại chí tử. Một lần nữa điều chỉnh tốt tại chính mình tâm trạng. Mình xác hàng đầu mục tiêu phá hủy tà hồn sư cứ điểm. Cứu ra con tin. Thứ yếu mục tiêu khảo thí chính mình các phương diện thực lực. Thở dài ra một hơi. Mặc Lâm đi vào trong cửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,